Chương 1163, biết được. An Tình xuất ra những cái kia đồ tốt, nàng từng cái cùng Công Tôn Tình giới thiệu, cái sau chấn kinh, cái này hết thảy trước mắt đồ vật đều là địa phương nào tới Lam Tinh phía trên tuyệt đối không có tỷ như An Tình vì địa thấp, cầm một kiện nàng tự mình thiết kế y phục, tài liệu phi thường cao quý, bình thường vũ khí khẳng định thì cắt không phá, tuy nhiên không phải luyện chế tại Lăng Vân chi thủ, nhưng cũng là thần giới có tên may vá luyện chế. Công Tôn Tình oa một tiếng, con ngươi chớp động lên nóng rực. Nữ nhân trời sinh thích trương diện nha, đẹp như thế quần áo đẹp, nàng thực tình ưa thích. Lăng Vân vì tiểu gia hỏa, giữa trưa tự mình xuống bếp mấy món ăn, mà tiểu gia hỏa cùng tiểu ấy liền chính đang chơi đùa, không có quấy nhiễu Lăng Vân cùng An Tình, vô cùng nhu thuận. Về sau An tiểu tiểu xuống lầu thì cùng với các nàng chơi game, nàng bị tiểu gia hỏa chơi xoay quanh, liền không có thắng nổi một lần, thật vô cùng ủy khuất tiểu gia hỏa coi như có chút lương tâm, không dối trá, An tiểu tiểu mới có thể thắng một thanh, vãn hồi chút mặt mũi. An tiểu tiểu điện thoại di động vang lên, nàng đi một bên nghe, kết quả giật nảy mình nàng trước đó đồng sự nói, Hồng Văn Long chết rồi, đồng thời người nhà họ Hồng cùng Long Tổ báo án, yêu cầu nghiêm trị ma đô. An ra trong lòng của nàng nghi vấn trùng điệp, Hồng Văn Long làm sao lại chết rồi, vừa mới còn ở nơi này. Sau đó nàng lập tức tìm Tơ Y An lão gia tử, đem việc này cùng hắn nói chuyện, sau cùng còn hỏi Hồng Văn Long chết cùng bọn hắn An ra có quan hệ hay không. An lão gia tử lúc này cười ha hả lên, nhiều lần cảnh cáo. Thế nhưng là người nhà họ Hồng thật vô cùng không biết điều. A ra ra, ngươi sao có thể làm như vậy, ta biết ngươi là không muốn ta khó xử, thế nhưng là ngươi không cần phải tại An ra giết hắn. A An tiểu tiểu một mặt chấn kinh nho nhỏ, đi theo ta. An lão gia tử nết miệng cười một tiếng, con ngươi lóe qua một vệ thần bí thân sắc. An tiểu tiểu gãi gãi đầu, trong nội tâm nàng gấp không được, ra ra của nàng giống như không có chút nào quan tâm A, chẳng lẽ có cái gì không biết nội tình. Lần này trở lại An ra, trong nhà mỗi người đều trở nên cường đại. Tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh, rôn rê như không khí tựa hồ tích chứa lực lượng nào đó, nàng lại nhìn không ra, tóm lại so phía ngoài không khí dễ ngửi nhiều. Bất chi bất giác theo An lão gia tử vờ ơ y ma đi đến nhà bếp, ai nhìn đến Lăng Vân cùng An Tình xuống bếp, An tiểu tiểu khỏe miệng giật một cái. Tiếp xuống trò chuyện, càng làm cho nàng mắt trợn tròn thêm chấn kinh. Cha Uze, người nhà họ Hồng tìm phiền thoái. An lão gia tử tất cung tất kính no ý, người nhà họ Hồng ai vậy, không biết. Nghe vậy An Tình cùng An lão gia tử là bó tay rồi, không biết ngươi lại đem hắn xử lý xong. An Tình nghĩ nghĩ cũng đúng, Lăng Vân cũng sẽ không nhớ kỹ những cái kia A Miêu A Cẩu, thì là vừa vặn tiểu tử kia người nhà A An lão gia tử nhắc nhở. A kiếm chuyện còn là muốn chết, Lăng Vân lãnh đạm trả lời, trong tay đều không có đỉnh chỉ qua, làm đồ ăn trước đây. An tiểu tiểu nuốt nước miếng, đây đều là làm sao xào, quá mẹ nó thơm, ánh mắt trực câu câu nhìn lấy trong nồi thịt. An lão gia tử nói, nho nhỏ nói, bọn họ thông chi ma đô Long Tổ A tốt, ta đã biết, An Tình giúp ta lấy điện thoại di động ra gọi Lăng Như Phong điện thoại. Lăng Như Phong lên làm Long Tổ Long Đầu, đây là nội bộ sự tình, không có đối với ngoại giới lưu truyền, không phải vậy người nhà họ Hồng tuyệt đối không dám làm loạn. An lão gia tử nghi hoặc không hiểu, không cần phải tự mình động thủ sao. An Tình cũng là thú vị, tại Lăng Vân dây lưng rút nửa ngày, An tiểu tiểu sắc mặt từng đỏ, túi đầu không nhìn, ngược độc thân cầu A Lăng Vân im lặng nói, ngươi làm gì cờ ơ mở điện thoại A Lăng Vân. Nó tại một bên khác gã An Tình lường hắn một cái, lâu như vậy đều không nói muốn không, ngươi đến đánh, ta giúp ngươi giao xa ho. An Tình lung lay điện thoại di động. Lăng Vân không có lên tiếng đâu, An tiểu tiểu nói thẳng, tỷ tỷ, khắc quấy rối, ngươi xảo đồ ăn không thể ăn. Ta An Tình sạm mặt lại, lời nói này không sai à, thế nhưng là nàng và Lăng Như Phong không quen, đã thông nói thế nào. An tiểu tiểu cười nói, tỷ, mở loa ngoài. An Tình ánh mắt sáng lên, lập tức làm theo, rất nhanh đối diện truyền đến Lăng Như Phong thanh âm. Ca Như Phong A, có chuyện xử lý xuống. Lăng Vân rất trực tiếp mở miệng. Chuyện gì A, ngươi chừng nào thì đến kinh thành thông báo ma đô Long Tổ, bác bỏ chống án An ra văn kiện, đồng thời đem người nhà họ Hồng bọn họ toàn diện bắt đi vào, quan giải bọn họ 10 năm. Được Lăng Như Phong đều không cần hỏi vì cái gì, trước làm liền là. An tiểu tiểu trợn mắt hốt mồm, đối diện là người nào nàng tỷ phu như vậy như bức một câu liền có thể có quyết định ma đô Long Tổ quyền lợi. An lão gia tử khỏe miệng giật một cái. Cái này đều được không cần phải đem bọn hắn toàn diện giết chết, đỗ tuyệt hậu hoạn A Lăng Vân biện pháp này hữu hiệu nhất, có lúc mất đi tự do so giết bọn hắn càng thêm đáng sợ. An lão gia tử chỗ nào hiểu A, Lăng Vân có thể là đã sống không biết bao nhiêu năm tháng lao quái vật. Ca, có rảnh không? Không có, muốn làm cơm. Lăng Vân sau khi trả lời, liền để An Tình quài điệu. Nấu cơm Lăng Như Phong nghe tút tút tút âm thanh, rất khó tưởng tượng, cường đại minh vương muốn làm cơm, vì cuộc sống bận rộn. An tiểu tiểu trừng lớn đôi mắt đẹp. Lúc này nàng nghe rõ ràng, đối diện gọi nàng tỷ phu làm ca, các ngươi muốn hút khói dầu A, nhanh đi ra ngoài. Lăng Vân lập tức đánh ra bọn họ ra ngoài, vướng chân vướng tay, cũng không thể thật tốt đùa An Tình. Trong phòng khách An Tiểu Tiểu rốt cục hỏi trong lòng suy đoán, một cái vô cùng đáng sợ suy nghi, nàng tỷ phu có khả năng nhất là Minh Vương. Ra ra, ngươi nói cho ta biết, hắn có phải hay không? An Tiểu Tiểu cả người sắc mặt cũng không tốt, một mực sùng bái Minh Vương lại là nàng tỷ phu, nàng không tiếp thụ được ga ngươi đoán vô cùng đối rất đúng, hắn cũng là Minh Vương, cái kia được xưng là toàn cầu tối cường giả. An lão gia tử nói chi tiết no ý An Tiểu Tiểu trong lúc khiếp sợ tam liên lui, còn che miệng lại là thật nho nhỏ, ngươi có thể chớ nói ra ngoài trước cá. An lão gia tử dặn dò. An Tiểu Tiểu còn không có hoàn hồn. Tiểu gia hỏa chạy vào, nhìn đến An Tiểu Tiểu lập tức kéo lấy nàng, một bên kéo, một bên mại thanh mại khí nói, Tiểu Di, mau tới à, chúng ta tiếp tục chơi, còn có thật nhiều trò chơi đây. Thiên Thiến, ta mệt mỏi, ngươi cùng Tiểu ấy lìn hai cái cùng nhau chơi đùa đi, khắc chạy khắp nơi. An Tiểu Tiểu giờ phút này cũng không có chơi tâm tư, một lòng đều là phức tạp. Tiểu gia hỏa lẩm bẩm miệng, nói thầm lấy, không có Tiểu Di gia nhập, cũng không dễ chơi. Bên ngoài lần lượt có An gia người trở về, cái thứ nhất tới trước cũng là An Tình Nhị Thúc, Ma Đô Thị Trừa NG, An Kiến Dân ai nha, ta lấy vì sự tình gì a? Nguyên lai là Tiểu Nha đầu này tới, khó trách hôm nay trang viên hoàn thành tiểu ngữ. An Kiến Dân ngồi xổm xuống, ngón tay gảy nhẹ Thiến Thiến khuôn mặt. Tiểu gia hỏa nháy nháy mắt, sau đó cười híp mắt nói, ta nhớ được ngươi nha. Thật sao cái kia Thiến Thiến phải gọi ta cái gì đâu? Ông ngoại đúng rồi, bất quá phía trước phải thêm một cái hai chữ, bởi vì ta là mụ mụ ngươi nhị thúc, về sau khác hô sai. Tiểu gia hỏa gật gật đầu, sau đó lại chạy mất rồi, thì một cái không an phận hải tử.